Âm Dương Nhãn và Thiên Sư Tiểu Thư. Chương 91, Quỷ Môn Quan mở cửa 1. Góc truyện audio.com. Chấm, Đào học tỷ, sao nhìn chị thê thảm dữ vậy? Lương Ưu Tú kinh ngạc nhìn vị học tỷ đáng kính trước mặt. Gương mặt phờ phạt, cơ thể mệt mỏi, thật không dám tin đây là người sinh lực dồi dào. Lúc nào cũng nói ảo ảo như mưa đào tuyết ương. Lương Ưu Tú nhận ly cà phê trợ lý mang đến, rồi bưng để xuống trước mặt Đào Tuyết Ương. Đây là lần đầu tiên Đào học tỷ đến công ty nơi Lương Ưu Tú làm việc. Sau mấy tháng làm việc hắn cũng đã quen. Cha của Lương Ưu Tú là đồng sự trưởng, định cho hắn làm tổng giám đốc. Nhưng Lương Ưu Tú chỉ là đứa mới tốt nghiệp, không muốn dựa vào quan hệ nắm chức vị quá cao, nên hắn đang tạm thời giữ chức vụ trưởng phòng bộ phận thiết kế. May mắn Lương Ưu Tú thật sự có tài, cho nên muốn nói hắn là con ông cháu cha cũng không được. Huống chi, đây là công ty của gia đình Lương Ưu Tú. Còn không phải do con Thụ Linh chết tiệt đó sao? Đánh chị tối tăm mặt mũi. Sao số chị xui xẻo vậy chứ? Bắt ngay con hung dữ nhất. Đào Tuyết Ương cúi đầu ủ rũ. Vốn định kiếm tinh linh hiền hòa. Ai dè vừa mới bước chân vào đảo đã gặp ngay con dữ nhất thích đánh nhau. Còn phải lập khế ước với nó. Người chủ nhân này cũng không có chút tôn nghiêm nào. Lúc đó, sự âm không thèm giúp. Bởi vì muốn Đào Tuyết Ương tự lực cánh sinh để Thụ Linh chấp nhận làm cộng sự của nàng, nếu không Thụ Linh sẽ chấp nhận sự âm thay vì Đào Tuyết Ương. Nên sự âm cũng phải nhắm mắt làm ngơ. Đào Tuyết Ương có ý chí chiến đấu kiên cường. Trong lúc đánh nhau bị mấy bụi gai đâm chảy máu, những giọt máu rơi xuống đất, có thể vận dụng sức mạnh tự nhiên áp chế Thụ Linh. Thụ Linh bị trói chặt, không thể làm gì đành cắn răng ký kết khế ước với Đào Tuyết Ương. Kỳ hạn là đến khi Đào Tuyết Ương chết, cũng là chị lợi hại hơn mà. Bỏ đi, Lương Ưu Tú an ủi. Không đúng, ta mới là lợi hại nhất. Thụ Linh với mái tóc màu xanh lục xuất hiện, nó dùng mấy cái rễ cây làm roi, đánh lên đầu Lương Ưu Tú túi bụi. Như cậu thấy, nó hung dữ vậy đó. Đào Tuyết Ương tức muốn hộc máu. Khi Thụ Linh không chú ý, Đào Tuyết Ương tóm chặt nó rồi quăng qua một bên. Để một người luôn theo chủ nghĩa hòa bình như Đào Tuyết Ương nổi giận, có thể thấy được bản lĩnh phá phách của Thụ Linh cỡ nào. Thụ Linh bị nắm qua một bên không vui, đứng tại chỗ cùng chủ nhân, cắn, nhau. Chuyện làm Đào Tuyết Ương tức giận nhất chính là, sinh vật nhỏ bé này còn dám yêu thích sự âm hơn là nàng. Mỗi lần gặp, là bám dính sư âm, cho dù sư âm tàn nhẫn quăng ném cỡ nào cũng không giận. Đáng chết, Đào Tuyết Ương và sư âm ai mới là chủ nhân, ai là người cực khổ ký khế ước, có chủ nhân ngu ngốc như cô, làm tôi mất mặt, khi nào cô mới chịu chết, có tinh linh hộ thân như cô, tôi mới là người phải tức chết đây, ở bên cạnh cô, tự nhiên cảm thấy có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Bây giờ quay lại còn kịp không? Tôi không ghét bỏ là cô phải cảm tạ trời đất rồi. Con người ngu ngốc, Đào Tuyết Ương không thể bắt được Thụ Linh. Nó cứ nhởn nhơ lượn lờ tới lui trước mặt nàng. Quá đáng chính là, ngày nào cũng hỏi xem Đào Tuyết Ương khi nào thì chết. Tại sao lại bắt ngay con Thụ Linh đáng ghét này chứ? Chị tiện đường đi ngang, nên lên thăm cậu nói chuyện một chút. Chị không quấy rầy cậu làm việc. Chị đi trước nhé, Tiểu Lương, không có gì phiền cả Đào học tỷ. Khi nào chị muốn cũng có thể lên tìm em. Em tiễn chị xuống. À, phải rồi, tên cô ấy là gì? Lương Ưu Tú tò mò chỉ vào tinh linh mái tóc xanh lục. Cô ấy tên Đại Đầu Xanh. Cái giám, si ết, chết, tên ta là Thư Ca. Được, được Thư Ca, Đào Tuyết Ương thành công đánh trả. Nhưng kết quả lại bị Thư Ca đạp thẳng vô đầu. Rồi Thư Ca đen mặt mây đen đầy đầu bay ra khỏi phòng. Lương Ưu Tú đi theo Đào Tuyết Ương ra thang máy. Cửa thang máy vừa mở. Đào Tuyết Ương cười hỏi Lương học đệ. Công ty của cậu có nhân viên nước ngoài sao? Mặt Lương Ưu Tú thở dài. Công ty của em không có nhân viên nước ngoài. Không phải chị định nói. Lương Ưu Tú sắc mặt xám xịt. Nhìn vào trong thang máy. trưởng phòng lương, thang máy đến rồi sao cậu không vào? Một cô gái đi tới hỏi, vì nhìn thấy thang máy tới rồi, nhưng họ không chịu vào nên tò mò. À không sao, tôi chờ chuyến sau, Lương Ưu Tú lúng túng cười nói. Nhưng thang máy đang trống, tại sao phải đợi chuyến sau ạ? Đào Tuyết Ưng và Lương Ưu Tú nhăn nhó khó coi. Không phải chứ, hai người ngầm hiểu liếc nhìn nhau, rồi yên lặng đi đến cầu thang thoát hiểm. Cầu xin, đừng có tùy tiện chiếm dụng thang máy công ty người khác chứ. Đây là tầng 15 đi thang bộ sẽ mệt chết, nhưng hai người vẫn đành chấp nhận số phận. Từ từ mà quốc thang bộ, tại sao em có cảm giác như lúc đi học đại học nhỉ? Lương Ưu Tú mặt đưa đám, hiện tại trước mắt rất giống khi hắn học cùng trường với Đào Tuyết Ương. Ngày nào cũng vác ba lô, rồi bị quỷ dí chạy khắp nơi. Bây giờ, Lương Ưu Tú đã đi làm, không lẽ mấy con ma đó cũng chạy tới đây luôn sao? Âm thầm rơi lệ trong lòng, chị cảm thấy, bọn họ, đã đuổi tới rồi. Đào Tuyết Ương lên tiếng, có thể nhìn thấy thứ người thường không thấy, cảm giác rất khó chịu, nếu chỉ có một mình Đào Tuyết Ương thấy thì không sao. Có thể xem nhắm mắt cho qua, nhưng nếu bên cạnh có một người, Đào Tuyết Ương sẽ tốt bụng nhắc nhở họ trước mắt ngươi có một bầy quỷ. Làm người thật quá mệt mỏi, hai người bước càng lúc càng nhanh hơn, Lương Ưu Tú cảm thấy bị dồn ép quá mức. Sau này làm sao hắn còn dám đi làm, tinh linh của chị không làm được gì sao? Lương Ưu Tú vừa tăng tốc cố gắng xuống lầu thật nhanh. Vừa hỏi, nghe Đào Tuyết Ương nói như thế, Lương Ưu Tú thấy sau lưng mình lành lạnh. Linh hồn của con người không phải là vật thể vô hình sao? Dù tôi có dùng dây trói họ lại cũng vô dụng. Thư Ca nhàn nhã, cứ ở trước mặt hai người bay tới bay lui. Có trò vui để xem, thế cô làm được cái quái gì? Đào Tuyết Ưng nhịn không được gào lên, vừa mới chiến đấu xong với vampire, trở lại sinh hoạt bình thường bị ma quỷ dí chạy khắp nơi có chút không quen. Hơn nữa, Đào Tuyết Ưng lại lụng ngay con tinh linh không thể đánh tiểu quỷ. Làm nàng không thể chịu đựng nổi, những con quỷ này chỉ đi theo bọn họ. Chứ không tấn công, là sao vậy, công ty của cậu tự nhiên sao lại có nhiều quỷ như vậy chứ? Kỳ lạ quá rồi, lại toàn là quỷ nước ngoài, cứ thế này chị điên mất thôi. Đào Tuyết Ương kéo Lương Ưu Tú ngừng lại trên bậc thang. Dựa sát vào tường, chỉ có Đào Tuyết Ương mới biết có bao nhiêu con quỷ đang dí theo. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Đào học thì, tình hình thế nào rồi? Dù nhìn trước mắt không một bóng người, nhưng Lương Ưu Tú vẫn thấy hồi hộp, không nhìn thấy, sợ hãi càng nhiều, nếu như chúng muốn tấn công, chỉ có cách, Đào Tuyết Ưng từ trong bóp lấy ra một tờ giấy vàng. Đây là bùa chữ yêu sư phù cho nàng. Phải rồi, em có đeo linh địch mà. Lương Ưu Tú bị sợ nên ngu luôn, đã quên mình đang đeo một món bảo bối, vội vàng lấy linh địch ra thổi một cái. Bởi vì âm thanh linh địch phát ra chỉ có quỷ nghe được. Lương Ưu Tú lại không nhìn thấy được, nên không biết có tác dụng hay không. Nhưng thấy Đào Tuyết Ưng nhìn hắn méo miệng thì biết, vô hiệu, quỷ nước ngoài nên không nghe được sao. Nhà ruột còn gặp trời mưa. Vậy chúng ta thử tấm bùa này đi. Có bật lửa không? Bật lửa, tiểu sư nói bùa này phải dùng như vậy. Chị đâu có bản lĩnh như hôn âm. Này! Không có bật lửa không được sao? Học đệ muốn khóc, còn phải cần bật lửa để đốt lá bùa. Xác định chết chắc, học thì có thể học thêm hai chiêu để xài được không vậy? Nhưng đám quỷ kia chỉ đứng đó nhìn bọn họ. Bộ là một lũ ngu sao? Ai, hình như bọn họ không có ý định tấn công chúng ta. Hình như còn đang mất phương hướng. Chị không biết tiếng Anh, nên không biết làm sao nói chuyện với họ. Chấm, Đào Tuyết Ưng đột nhiên cảm thấy, học ngoại ngữ cũng rất quan trọng, chắc vì chị nhìn thấy bọn họ, nên họ mới đi theo chị. Tuy rằng bọn họ không tấn công là hiện tượng tốt, nhưng một đống quỷ chạy theo sau lưng rất đau đầu đó. Lúc cả hai đang đắn đo nên đi tiếp hay tìm cách nói chuyện. Sau lưng đám quỷ xuất hiện một người trùm áo choàng đen, giơ cao cây lưỡi hái khổng lồ trong tay. mạnh mẽ chém một đường. Trong chớp mắt một đám quỷ đều biến mất. Đào Tuyết Ưng bây giờ mới thấy rõ mặt người đó. Trắng toát không một chút máu. Cặp mắt màu đỏ, trùm áo choàng dài có nón. Trong tay cầm một lưỡi hái to. Đây chính là tử thần của phương Tây. Đây là chuyện gì, nàng lại đóng phim xuyên không nữa sao? Đùa à, có cần đưa cả đám quỷ nước ngoài tới đây gây ầm ĩ vậy không? Người, đó nhìn hai người rồi biến mất. Tử thần xuất hiện, hắc bạch vô thường, không phải, là tử thần của phương Tây. Chị thấy chuyện hôm nay hơi vẻ kỳ lạ. Chị muốn về tìm sư âm. Hay là, cậu trở lại làm việc đi. Đào học tỷ, chị đi một mình ổn không? Yên tâm, sóng gió gì mà chưa từng trải qua. Nếu tử thần đã giải quyết xong mấy con quỷ không nên xuất hiện ở đây. Dĩ nhiên Đào Tuyết Ưng là đi thang máy xuống lầu. Dọc theo đường đi, trước tiên là gọi điện cho sư âm. Bên sư âm cũng nói chỗ sư âm làm việc cũng xuất hiện tình huống kỳ lạ. Lần này tác quái là ma quỷ nước ngoài, còn xuất hiện cả tử thần phương Tây, đúng quá lạ rồi. Sư âm đã xong việc tại nhà họ Liễu nên về nhà trước. Đào Tuyết Ưng cũng đã về đến nhà. Thư Ca vừa thấy sư âm liền vui mừng bay tới. Sư âm chán ghét đưa tay đánh bay Thư Ca qua một bên. Bực nhất là không thể dùng lửa thiêu chết con tụ linh đó. Thư Ca không thể làm gì, đành bay đến chậu hoa chôn mình vào đất. Theo chị được biết, địa ngục phân chia đông và tây phương. Đông phương là hắc bạch vô thường cầm đầu quỷ sai. Tây phương là tử thần cầm lưỡi hái. Trước giờ hai bên không can thiệp vào chuyện của nhau. Tử thần xuất hiện ở đây đúng là kỳ lạ. Chỗ này không phải phạm vi quản lý của hắn. Sư âm nói ra những chỗ nghi mình nghi ngờ. Có lẽ Đào Tuyết Ưng thấy không sai. Phải rồi, chúng ta tìm Tiểu Hắc Tiểu Bạch hỏi một chút. Chắc bọn họ nhất định biết. Ngày hôm nay bị một đám ma quỷ chạy theo phía sau. Làm em sợ muốn chết. Em đã trải qua sóng to gió lớn. Còn biết sợ sao? Sư âm buồn cười nhìn Đào Tuyết Ưng. Nè, chị đừng có lúc nào cũng xỏ xiên em vậy chứ. Em chỉ hơi khẩn trương một chút thôi. Không được sao? Sư âm và Đào Tuyết Ưng đợi lúc nữa đêm đi tìm hắc bạch vô thường. Hai người vẫn biết cách tìm họ ở đâu. Lần này không chạy vào bệnh viện nữa. Bởi vì chuyện lạ phát sinh, chắc bọn họ sẽ ở ngoài giải quyết. Cho nên, cứ thấy nơi nào âm khí nặng nhất chạy đến là được. Hai người đi đến chỗ vắng vẻ, nghe được tiếng đánh nhau. Lần theo âm thanh, sư âm và Đào Tuyết Ưng nhìn thấy Bài Tất An cầm câu hồn khóa đang đánh nhau với tử thần trùm áo khoác đen. Hắc Vô Cứu đứng một bên đứng nhìn, có lẽ Bài Tất An không cho phép hắn nhúng tay vào. Nhìn thấy hai thần chết đông, Tây Phương quyết đấu, là chuyện rất hãnh diện. Đào Tuyết Ưng hối hận tại sao không đem theo máy ảnh. Ngừng lại, một cô gái xuất hiện, cầm cây roi tách hai người ra. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đồng Sự Tưởng, giám đốc hội đồng quản trị, người nắm cổ phần nhiều nhất ở công ty, hoặc người thành lập công ty. Cách Trương,